Cô cách bạch đốc của anh bị rơi rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Cô cách về đến nhà. Trong phòng vẫn tối om. Bạch đốc chưa về, hắn cho Bảo Bảo ăn sau đó nấu cho chính mình một bát mì. Trong phòng chỉ có tiếng nhai nuốt hồng hộc của Bảo Bảo cùng với tiếng đinh đang nho nhỏ của đôi đũa trên tay cô cách va vào bát. Giống như ngày trước ở cùng bạch đốc, bữa tối nào của cô cách cũng bình thản như vậy. Một mình yên tĩnh trầm mặc, cô cách thu dọn xong bát đũa, quay đầu nhìn Bảo Bảo đang giữ tợn cắn một miếng đồ ăn. Cô cách nhìn cái tủ không biết đã bị nó mở ra từ khi nào. Sau đó thu hết đồ ăn bị lấy ra, tàn nhẫn để lên cái giá cao gần 2 mét, cục lông vàng lập tức mang vẻ mặt đau khổ thâm cưu đại hận. Vất vả tắm rửa cho con chó lớn, lúc xong xuôi thì đêm cũng đã khuya, cô cách cầm di động đứng cạnh cửa sổ. 10 giờ hơn, hắn nhớ rõ Bạch Đốc đã nói buổi tối sẽ về sớm. Bảo Bảo cũng vươn chân trước ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô cách xoa xoa đầu nó. Trước kia cậu ta cũng hay về muộn như vậy sao? Con chó liếm liếm lòng bàn tay cô cách. 3 năm qua, hắn vẫn thuộc nằm lòng dãy số của Bạch Đốc. Cô cách do dự một chút rồi gọi điện. Trong điện thoại truyền ra tiếng thông báo tắt máy. Cô cách cũng không xác định được Bạch Đốc có còn dùng số này hay không. Đã gần 12 giờ. Bảo Bảo ngẩng đầu cọ cọ ngón tay cô cách, dùng chân trước cào cào chân cô cách cười đại gia hòa, mày đang an ủi tao sao? Dưới lầu vang lên tiếng ô tô, cô cách mở cửa sổ, nhìn thấy Bạch Đốc đi ra từ một chiếc taxi, ngẩng đầu nhìn thấy cô cách, cả người đều ngây ngẩn, con chó lớn đã lao ra mở cửa, miệng cắn một đôi dép lê, nhảy nhót ở ngoài cửa chờ chủ nhân của nó lên lầu. Bạch Đốc trở lại, cúi đầu không nhìn cô cách, áo khoác của cậu không còn, áo sơ mi màu trắng đã cố ý sửa sang lại nhưng vẫn bẩn không chịu nổi. Bên trên còn dính mấy vết máu đã khô, quần cũng bị rách vài chỗ. Bạch Đốc cúi người xuống cởi giày, lại vô tình động đến cái gì, đau đớn thét lên một tiếng. Cô cách phục hồi tinh thần, kéo Bạch Đốc, nhìn thấy trên mặt cậu một mảnh xanh tím, khóe miếng sưng vù. Sao lại bị thương thành như thế này? À bị cướp, Bạch Đốc lại cúi đầu. Bị thương có nặng không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Bạch Đốc lắc đầu tỏ vẻ không cần. Cô cách đứng dậy cầm hòm thuốc. Cướp xe còn đánh người. À đau vết thương bị cồn bôi lên đau đớn. Cô cách vươn tay trái giữ đầu Bạch Đốc. Chịu đựng một chút, bị cướp ở đâu? Siêu thị bên kia, siêu thị cách đây bao nhiêu xa? Sao lại về muộn thế? Bị cướp còn thể ngồi xe về hả? Cô cách nhìn qua biểu tình liền biết cậu đang nói dối. Trên tay dùng lực khiến Bạch Đốc đau đến cả người run lên. Nói thật, giọng nói của cô cách có chút lạnh lẽo. Nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất nhu hòa. Bị kẻ thù đuổi đánh. Bạch Đốc hít hít mũi. Vẫn là nói thật, có bao nhiêu người mà cậu đánh không nổi. Mấy thứ loạn thất bát tao kia vẫn luyện đều chứ. Lúc đầu thì không sao. Nhưng sau lại có thêm nhiều người, em liền lên xe chạy. Bạch Đốc vừa đắc ý lại vừa xấu hổ, bọn họ đuổi nhanh quá, bám theo mãi cũng không thôi. Sau đó không cẩn thận bị đâm xe, vết thương đều là vì vậy, bọn chúng nhiều người còn bị đâm thảm hơn. Em thừa dịp chạy mất, cô cách thở dài, lắc lắc tay, đi lấy băng dán vết thương cùng túi chườm đá, không đi bệnh viện sao? Bảo án chưa, Bạch Đốc lắc đầu, em trực tiếp về nhà luôn, thế mà muộn như vậy đau lắm không? Không đau là vì tài xế không chịu chở em. Cô cách cố gắng hỏi nhưng không thu được cái gì. Hắn để Bạch Đốc tự cầm túi chườm đá, sau đó vươn tay cởi cúc áo sơ mi của cậu, ngón tay vừa cởi ra nút áo đầu tiên. Bạch Đốc đã vùng đứng dậy, cô cách hoảng sợ, làm gì vậy, tôi chỉ muốn xem vết thương trên người cậu thôi. Trên người em không sao, em muốn đi tắm một cái. Bạch Đốc không cầm theo túi chườm nước đá, cuống quýt cài lại nút áo bị mờ. Cô cách nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Bạch Đốc chặn ngang. Em đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì. Trong nhà có gì ăn không? Tôi trước đi nấu cho cậu bát mì. Vậy em đi tắm, cô cách còn muốn giữ chặt cái người đang vội vã rời đi kia. Lại bị Bạch Đốc tránh né. Nhìn người đàn ông đang cuống cuồng chạy vào phòng tắm kia không giống như trên người có thương tích gì nặng lắm. Cô Cách xoa xoa thái dương. Thôi chờ cậu ta ra rồi nói sau. Cô Cách nấu xong mì cũng không thấy Bạch Đốc đi ra. Sợ miệng vết thương của cậu dính nước. Hắn ở bên ngoài dặn dò vài tiếng. Đợi một lúc chỉ nghe thấy tiếng nước mà không có tiếng đáp lại. Tâm Cô Cách lập tức siết chặt. Bước nhanh đến đẩy mạnh cửa ra. Bạch Đốc nghe được tiếng vang. Giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu nhìn về phía cửa. Trên mặt trắng bạch, cuống quýt xoay người lấy áo choàng. Đồ đạc trên giá treo bị động tác của cậu hất rơi tung tóe. Phát ra tiếng vang lớn. Trong mắt Bạch Đốc phút chốc chứa đầy hoảng hốt. Thật lâu sau, cậu nghe thấy tiếng Cô Cách từ cửa truyền đến. Tôi ở bên ngoài gọi mấy tiếng mà không thấy cậu đáp lại. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì. Hơi thở của Bạch Đốc kịch liệt dồn dập. Thế nên cậu không nhận ra thanh âm của người phía sau bị kìm nén đến run rẩy. Cách Trương.